Yêu thần Thái Cổ Hắc Long. Chương 40, tới núi Vạn Quật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Nhi, con. Mục Cửu Uyên nghe vậy trong lòng run lên. Nhìn Mục Long mà sốt ruột đến cực điểm. Ông đã già rồi, có chết cũng không sao. Nhưng Mục Long thì không được. Thấy vậy, Mục Long xua tay, tiếp tục nói. Thực lực của Mục Thiên Giao này tuy rằng tồi tệ nhưng mắt nhìn thì cũng đờ cược ba phần. Không tồi, ta đã hiểu ý của việc ngự thú. Vì ông nội ta nguyện đi cùng tới núi Vạn Quật. Được, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Thiên Âm chân nhân nghe vậy liền vỗ tay khen ngợi. Sau đó lập tức truyền âm nói với Thiên Nguyệt chân nhân. Sư muội yên tâm, ta nhất định sẽ lấy được châm ngọc tiêu giao thần đó cho muội. Đến lúc đó sẽ tính kế mượn đao giết người. Để tên Mục Long này chết trong tay Kim Tinh Quỷ Viên. Cho dù Vân Kinh Hồng đó muốn truy cứu thì chúng ta cũng hoàn toàn không cần lo sợ. Quá khen, Mục Long gật đầu cười nói. Không biết các người muốn khi nào sẽ đi núi Vạn Quật đây? Đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Thiên Nguyệt chân nhân nói. Vậy ngày mai đi. Sáng sớm ngày mai chúng ta khởi hành. Thế nào? Mục Long nhìn thẳng vào hai người. Nhìn như thương lượng nhưng thực tế là đang thông báo. Ngày mai. Cũng được. Hai huynh muội Thiên Âm chân nhân nhìn nhau một cái. Thần sắc mỗi người đều có vẻ mưu mô. Sau đó gật đầu thật mạnh. Nếu đã như vậy thì ta phải về chăm sóc cho cha ta. Mong thứ lỗi không tiếp đón được thêm. Mục Long ra hiệu cho Mục Cửu Uyên. Thấy vậy, Mục Cửu Uyên cũng nói. Vậy lão phu cũng phải về chuẩn bị một chút. Đại trưởng lão tự biết tiếp đãi hai vị. Mục Cửu Uyên không dài dòng dây dưa. Thông báo một câu rồi cùng Mục Long rời đi. Nhìn theo bóng lưng của hai ông cháu Mục Cửu Uyên. Gương mặt đại trưởng lão lập tức không ngừng cười lạnh. Rất có ý vị âm mưu sắp đạt được mục đích. Mục Cửu Uyên à Mục Cửu Uyên. Đây có lẽ là lần cuối cùng ông ngồi ở vị trí gia chủ rồi. Nói xong, ánh mắt của ông ta nhìn về phía bảo tọa gia chủ bên trên đại đường. Ánh mắt tràn ngập lửa nóng. Mục Thiên Giao bên cạnh cũng dò ra lạnh lùng. Không biết đang nghĩ gì. Trong nội phủ Mục gia, chỉ có hai người Mục Cửu Uyên và Mục Long trong mật thất. Long Nhi, hôm nay con có hơi liều lĩnh rồi. Hai người đó và Mục Cửu Giang rõ ràng là rắn chuột một ổ, bụng dạ khó lường. Ông nội đã ở tuổi này rồi thì không quan trọng nữa. Nhưng nếu như con có mệnh hệ gì, ông nội sẽ trở thành tội nhân thiên cổ của Mục gia mất. Mục Cửu Uyên đấm ngực thở dài nói. Ông nội, nếu như ông biết chúng lòng dạ khó lường thì chắc cũng biết nếu hai người này không chết. Mục gia ta sẽ mãi mãi không có ngày bình yên. Mục Long nói rồi sát ý trong ánh mắt lúc này cũng không thể che giấu nữa. Cái gì? Long Nhi, con nói vậy là sao? Nghe thấy vậy, Mục Cửu Uyên mở to hai mắt. Giọng nói bất giác nhỏ xuống rất nhiều. Cho dù mấy ngày này Mục Long khiến ông kinh ngạc không ít nhưng lúc này vẫn nhìn chằm chằm vào Mục Long. Chỉ sợ bản thân nghe nhầm. Không sai, sở dĩ con muốn đi cùng ông. Thứ nhất là vì lo cho sự an nguy của ông. Thứ hai chính là muốn nghĩ cách diệt trừ hai người đó. Mục Long nói rồi ánh mắt lóe lên một sợi hàn quang. Nghe được Mục Long đích thân nói ra, Mục Cửu Uyên run lên bần bật. Sau đó nhìn chằm chằm Mục Long hồi lâu mới mở miệng lên tiếng. Cần ông nội làm gì không? Nếu như đốt cỗ xương già này có thể thắp sáng cho tương lai của con và cả Mục gia dù chỉ một chút thôi. Ông nội chết cũng không hối hận. Trong mắt Mục Cửu Uyên ẩn sâu vẻ kiên định. Năm đó ông cũng sát phạt quyết đoán như vậy. Mạnh mẽ vang dội. Ông ấy biết chuyện này liên quan đến sinh tử tồn vong của Mục gia. Mục Long không thể nào mang ra đùa được. Ông nội quá lời rồi. Chúng ta đều phải sống. Mục gia sẽ ngày càng hưng thịnh hơn. Người đáng chết là bọn chúng. Vốn dĩ con còn đang nghĩ xem nên dùng lý do gì để đi mới không bị nghi ngờ. Mục Thiên Giao đó đã giúp con một việc lớn rồi. Mục Long cười nói. Nghe vậy, Mục Cửu Uyên cảm thán nói. Đứa trẻ Mục Thiên Giao này thiên phú không tệ. Chỉ đáng tiếc là tâm thật bất chính. Đã đi sai đường. Lần này chúng ta cùng đi. đại trưởng lão ắt sẽ làm phản. Mục Cửu Uyên nhìn chằm chằm Mục Long, nói một cách cực kỳ kiên định. Mục Long nghe vậy, cười nói, ông nội đã nhìn ra rồi sao? Nếu ông đã biết chuyện này vậy ông nghĩ thế nào? Mục Cửu Uyên mỉm cười nhìn Mục Long nói, Long Nhi, mặc dù con tuổi còn nhỏ nhưng 4 năm mài giũa lại giúp con có thể nhìn thấu lòng người. Chuyện này ông nội ngược lại muốn nghe nhận xét của con. Đối mặt với chuyện mưu phản thế này, Mục Cửu Uyên lúc này rõ ràng không hề sốt sắng. Trong nụ cười của ông không phải đã có đáp án rồi sao? Cha con phá bỏ phong ấn, lại hấp thu Tịnh Tiết Vương Liên, hồi phục thần hồn, tu vi có lẽ cũng đã hồi phục được 7-8 phần rồi. Mục Long nói rồi hai ông cháu lại nhìn nhau cười. Về phần kế sách của Mục Long, Mục Cửu Uyên từ đầu đến cuối chưa từng hỏi qua. Ông vô cùng yên tâm với tâm trí của Mục Long. Biết quá nhiều ngược lại ngày mai sẽ càng dễ dàng bại lộ sơ hở. Sáng sớm ngày hôm sau, mọi người tính toán khởi hành tới núi Vạn Quật sâu trong dãy Nghi Lăng. Trước khi đi, mọi người trong Mục gia tới tiễn. Trong đó đương nhiên cũng không thể thiếu được đại trưởng lão và Mục Thiên Giao. Sau khi ông ta đưa mắt nhìn theo Mục Cửu Uyên và Mục Long rời đi, dã tâm che giấu trong đáy lòng nhiều năm vào giây phút này không thể tiếp tục che giấu được nữa. Hoàn toàn bộc lộ, đi đi, chuyến đi này các người sẽ không còn đường quay về được nữa. Mấy chục năm rồi, lão phu cuối cùng đã đợi được. Trời của Mục gia này nên đổi thôi. Từ nay về sau, ta, Mục Cửu Giang chính là chủ nhân mới của Mục gia này. Sâu trong dãy Nghi Lăng, độc trùng mãnh thú nhiều vô số kể. Nhưng đi cùng với ba vị cao thủ ngự hồn cảnh, Mục Long cũng không lo lắng gì. Cách chương.